đôi bên đều có lợi cả. Tôi hy vọng cô Phương sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này của tôi. Hùng Hồn nói hết trong một hơi khiến khuôn mặt Liễu Y Y hơi ửng đỏ. Sau đó, cô nhìn Phương Minh Nguyệt bằng ánh mắt hồi hộp. Lựa chọn của Phương Minh Nguyệt sẽ quyết định mọi nỗ lực của Liễu Y Y có uổng công vô ích hay không. Phương Minh Nguyệt chăm chú nhìn Liễu Y Y một hồi lâu. Tài liệu này do cô viết, người đưa ra đề nghị cũng là cô. Liễu Y Y đáp, tài liệu này do một mình tôi hoàn thành, còn người đưa ra kiến nghị là tổng giám đốc của chúng tôi à? Về việc tạo ra thương hiệu mới để tiến ra thị trường, chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng sau khi cân nhắc rủi ro thì ý định này đã không được thực hiện. Cô đã viết ra bản kế hoạch này thì hẳn đã biết rủi ro của nó. Nói cho tôi nghe xem, khi đã vào trạng thái tập trung, ở Phương Minh Nguyệt toát ra phong độ của một doanh nhân. Liễu Y Y đáp, thành lập một thương hiệu mới đi kèm rủi ro rất lớn. Việc thị trường có thể chấp nhận hay không là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Một khi không tạo được hiệu ứng thương hiệu, đồng nghĩa với việc tất cả công sức của mọi người đều đổ sông đổ bể. Nhưng, cô Phương à, chúng ta cũng phải tin tưởng một điều, bất cứ cơ hội nào cũng cần chúng ta đi trước bước đầu tiên. Thương trường là chiến trường, thương trường cũng là một canh bạc. Trên đời này, không có vụ làm ăn nào thắng chắc cả. Quốc tế phong hỏa là chuẩn mực của ngành may mặc trong nước, sở hữu đội ngũ quảng bá truyền thông hoàn chỉnh của riêng mình. Tuy thời trang Sâm Uy chúng tôi không sánh bằng quốc tế phong hỏa, nhưng cũng là một công ty lớn có danh tiếng trong nước, có năng lực sản xuất và nhà phân phối cố định. Chúng ta đều rất hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta có cả. Nếu đã vậy, tại sao không cực một lần? Nếu như thắng, thương hiệu mới mà chúng ta đang bàn với nhau, rất có thể sẽ trở thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành may mặc trong nước. Những lời thuyết phục đầy hùng hồn, song chính Liễu Y Y không hề nhận ra mỗi một câu chữ của mình tựa như có ma lực làm lay động lòng người. Có thể khiến người ta hừng hực niềm nhiệt huyết, có nhiều lúc sự trỗi dậy của một đế chế kinh doanh xuất hiện chính từ những khoảnh khắc nhỏ bé này, chính vì đôi ba câu nói khiến lòng người phấn khởi này. Bộp bộp bộp, sau mười mấy giây im lặng, tiếng vỗ tay của Phương Minh Nguyệt đã vang lên. Cụ thể việc chia cổ phần ta sẽ bàn sau. Giờ thì tổng giám đốc Tôn, cô Liễu, hợp tác vui vẻ nhé, cách chương.